Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1166, chương 1191. Một điểm bản quyền ý thức đều không có. Một canh, Đồ Diệt Dương nói cái gì cũng không đánh. Mặc cho Chu Thông như thế nào ép buộc chửi rủa, đều là một bộ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm cao nhân đắc đạo tư thái. Không có chút nào sinh khí, Chu Thông một mặt vẫn chưa thỏa mãn hướng về Thanh Liên môn chủ nhìn lại. Thanh Liên môn chủ liên tục cười khổ, vội vàng hướng về Dương Chân đi tới. Loại thời điểm này, ai còn dám cùng Chu Thông cái tên điên này đánh a? Thiên Tuyệt Long Tượng Kiếm phiên bản 1.0 thật sự là quá kinh khủng. Uy lực đơn giản tăng lên gấp đôi, dòng giã gấp đôi a. Đây là khái niệm gì? Lấy Chu Thông thực lực trước mắt, tăng thêm Thiên Tuyệt Long Tượng Kiếm phiên bản 1.0 lời nói, đủ để đem Thanh Liên môn chủ đè xuống đất đánh. Đồ đần mới có thể ngay tại lúc này nghênh tiếp Chu Thông tầm mắt. Mặc cho Chu Thông hướng ai nhìn lại, tất cả mọi người ăn ý quay đầu đi, cùng bên người Thanh Liên môn chủ hướng về Dương Chân đi tới. Đồ Diệt Dương đi nhanh nhất, cơ hồ cùng trở mặt một dạng, tích tụ ra một mặt dáng tươi cười. Người còn chưa tới, ha ha, răng sảng tiếng cười đã đinh tai nhức óc rồi. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Lão phu lầm, lão phu sự thật lầm, ta sai rồi, sai lớn. Cái này, không biết Dương Tiểu Hữu là như thế nào cải biến Thiên Tuyệt Long Tượng Kiếm. Ta Dương Chân giống như không nghe thấy Đồ Diệt Dương mà nói một dạng. Thẳng còi còi nhìn chằm chằm xông lên Chu Thông, khắp khuôn mặt là mộng bức thần sắc, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới, thật đổi thành công rồi, ta coi là xác suất thành công không đến 10% đâu. Nghe nói như thế, Đồ Diệt Dương một cái lảo đảo, kém chút đem sau lưng Thanh Liên môn chủ cho trượt chân. Thanh Liên môn chủ trên mặt cũng tận là hoảng sợ thần sắc. Một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân hỏi, Dương Tiểu Hữu, đồng thời không có nắm chắc. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, nắm chắc nha, tự nhiên vẫn có một ít, chỉ bất quá có chút nhỏ. Vừa rồi ta cũng đã nói, không đến 10% tỷ lệ, Chu Thông không vọt lên. Mặt sợ hãi nhìn xem Dương Chân, mặt đều tái rồi. Thanh Liên môn chủ hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Dương Chân hỏi, nếu như thất bại sẽ là kết cục gì? Dương Chân chần chờ một lát, một mặt ngưng trọng nói ra, nếu như thất bại rồi, chúng ta bây giờ cần phải tại vì Chu Thông chuẩn bị hậu sự. Chu Thông phù phù một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, chợt nhảy dựng lên, chỉ vào Dương Chân cái mũi chửi ầm lên, hỗn trướng tiểu tử, ngươi đây là tại cầm lão phu làm thí nghiệm. Dương Chân một mặt vô tội nói, không phải thành công rồi sao? Ngoặc kép ngoặc kép, Chu Thông khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, sửng sốt không thể nói ra lời. Đúng vậy a, không phải thành công rồi sao? Thế nhưng là nếu như không thành công, Chu Thông liền phải nhìn xem đám người chuẩn bị cho hắn hậu sự. Phi, khi đó chỗ nào còn có thể nhìn xem người khác chuẩn bị cho hắn hậu sự. Chết cũng đã chết rồi, còn nhìn xem, Chu Thông mặt đều tái rồi, nhìn chằm chằm Dương Chân, hận không thể đem Dương Chân ăn sống nuốt tươi tư thế. Dương Chân vỗ vỗ Chu Thông bả vai, trấn an nói ra, tốt tốt. Bao nhiêu là tuổi rồi, điểm ấy năng lực chịu đựng đều không có, còn lâm môn một cước đâu, thôn chúng ta mới vừa lên tiểu học hài tử đều so ngươi thô bạo. Thôn các ngươi, lên tiểu học hài tử, Chu Thông hai mắt ngốc trệ, tự lẩm bẩm, chợt nổi trận lôi đình, này làm sao có thể so sánh, nếu là chết rồi, ngươi không phải không chết sao? Dương Chân nhếch miệng, quay người nói với Đồ Diệt Dương, Đồ tiền bối, người cũng không cần lo lắng quá mức, ta hiện tại có chút kinh nghiệm, muốn hay không đem công pháp của các ngươi võ kỹ cái gì? đều hơi chút thay đổi một chút. Nghe nói như thế, dù là chỉ có 10% cơ hội, đám người cũng đều tâm động rồi. 10% kỳ thật đã sự thật không thấp. Cùng lắm thì để cho người khác tu luyện đi thử một chút tốt. Đồ Diệt Dương trên mặt lộ ra một tia thần sắc ước ao. Nhìn xem Dương Chân hỏi. Cái kia, ngươi bây giờ có mấy phần chắc chắn rồi? Ngoặc kép, vẫn là 10%. Dương Chân ăn ngay nói thật. Đồ Diệt Dương trên mặt chờ mong tất cả đều biến thành uể oải. Chu Thông Dương Dương đắc ý bắt đầu. Vỗ Đồ Diệt Dương bả vai nói ra. Lão Đồ, cơ hội cứ như vậy một lần. Nói không chừng ngươi cũng nhân phẩm đại bạo phát. Tu luyện thành công đâu. Nhường lão phu đè xuống đất ma sát tư vị không dễ chịu a. Đồ Diệt Dương trên mặt lộ ra một tia tức giận thần sắc. Nhìn chằm chằm Chu Thông nói ra. Ta tình nguyện chuẩn bị cho ngươi hậu sự. Ngươi yên tâm, ta sẽ khóc rất thương tâm. Ngươi lão già này, có phải hay không lại muốn bị đánh rồi? Ngươi cho rằng lão phu chả lẽ lại sợ ngươi? Mắt thấy hai người lại phải đánh nhau. Thanh Liên Môn chủ lời đến khóe miệng cũng nuốt xuống. 10% tỷ lệ. Hắn không dám để cho Dương Chân tùy tiện nếm thử. Vạn nhất đổi sai rồi, tất nhiên sẽ chết một người. Dù sao công pháp võ kỹ loại vật này, vốn cũng không phải là có thể tùy tiện cải biến. Nhìn thấy trên mặt mọi người ủ rũ cúi đầu Dương Chân. Dương Chân thở dài một hơi. Mẹ nó, truyền thống quan niệm hại chết người a. Thượng Nguyên Tông tu luyện người khác công pháp đều có thể đuổi ra tông môn nghiêm trọng như vậy. Vì cái gì đến nơi này những người này một điểm bản quyền ý thức đều không có. Cái này nếu là thay đổi đi, được cùng loại bao nhiêu tế bào não? Không được, tuyệt đối không thể mở cái miệng này con. Lại nói Dương Chân trên người bây giờ công pháp võ kỹ đã đủ nhiều. Không cần đến những công pháp khác rồi. Nhìn vẻ mặt uể oải Đồ Diệt Dương, lúc đầu lời thề son sắt muốn tới gây sự với Chu Thông. Không nghĩ tới kết quả là phiền phức không tìm được, còn bị Chu Thông đè xuống đất ma sát một lần. Loại này bị đè nén cảm giác, Dương Chân đều thay hắn khó chịu. Nghĩ tới đây, Dương Chân vỗ vỗ Đồ Diệt Dương bả vai nói ra. Đừng như đưa đám, nhân sinh không như ý 10 phần có 9. Chúng ta nhất định phải lên tinh thần đi. Đồ Diệt Dương sững sờ, sắc mặt rốt cục tốt hơn nhiều. Một mặt cảm kích nhìn Dương Chân, ngoặc kép, chỉ có giữ vững tinh thần đến, mới có thể chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi phải tin tưởng, càng chuyện không như ý. Còn tại đằng sau, Đồ Diệt Dương nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc. Bên cạnh Chu Thông trực tiếp cười phun ra. Phun ra Đồ Diệt Dương một mặt nước bọt. Dương Chân sững sờ, có chút ngượng ngùng nói. Không có ý tứ a. Chỉ là đều học hỗn tạp rồi. Thuận miệng nói ngay rồi. Ta không phải ý tứ này. Chu Thông cười ha ha. Đồng dạng vỗ Đồ Diệt Dương bả vai nói ra. Lão Đồ, giữ vững tinh thần đến. Chuẩn bị nghênh đón càng chuyện không như ý đi. 6 môn lĩnh đội sự tình cứ như vậy định ra tới. Đồng Thiên Minh mặc dù còn có chút không phục. Bất quá Dương Chân đã chứng minh. Hắn đủ để làm Chu Thông sư tôn rồi. Còn có cái gì tốt không phục? Trong khoảng thời gian này, Chu Thông là tối hăng hái một người. Hắn thực lực hôm nay liền Thanh Liên Môn chủ đều vượt qua. Đầu đều kém chút ngang lệch ra. Dương Chân sở dĩ không chịu cho Thanh Liên Môn chủ bọn người cải biến công pháp võ kỹ, còn có một nguyên nhân là không kịp chờ đợi phải muốn tiến về Đại Hoang Đế Lộ. Cứ như vậy, liền có thể nhìn thấy tiểu cô nương đám người. Xuất phát thời gian định ra đến sau đó, Tử Tinh Thành nữ tìm tới Dương Chân, cười khanh khách thi lễ nói ra. Sau này trong khoảng thời gian này, liền dựa vào Dương công tử trông nom rồi. Dương Chân trên mặt cười cùng bông hoa một dạng, khoát tay nói ra. Dễ nói, chúng ta xâm nhập giao lưu nhiều cơ hội cực kỳ. Người yên tâm, yên tâm. Đồng Thiên Minh hừ nhẹ một tiếng, nhìn thấy hai người cười cười nói giống như có chút không tình nguyện nói ra. Mong rằng Dương sư đệ đại nhân đại lượng, bất kể hiềm khích lúc trước. Dương Chân lườm Đồng Thiên Minh liếc mắt, nói ra, ta không là hẹp hòi người, bản tao thánh là nho nhỏ tâm nhãn người. Hừ, Đồng Thiên Minh tựa hồ không thấy được Dương Chân ngoài cười nhưng trong không cười. Trầm giọng nói ra, Dương sư đệ nhất định phải cẩn thận ba cung người, những người kia mắt cao hơn đầu. Ngươi bây giờ làm ra nhiều chuyện như vậy, bọn hắn nhất định sẽ không dễ dàng tán thành ngươi. Dương Chân ai ôi một tiếng, nói ra, đúng dịp, bản tao thánh cũng không phải tùy tiện tán thành người của người khác. Đúng, ba cung lĩnh đội có thể hay không đoạt tới rồi. Tử Tinh thánh nữ kinh hô một tiếng, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dương Chân hỏi. Dương công tử muốn cướp ba cung lĩnh đội. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, không muốn làm đầu bếp thư sinh không phải tốt máy xúc lái xe. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.